Hôn ước tuổi 16, chương 66, sắp tới hồi kết, góc truyện audio.com, quán ăn Thái Điệp, Bảo Nam, Khánh An cùng Bích Thảo vẫn đang ngồi trong quán đợi hắn ra bên ngoài tìm nó. Bỗng nhiên điện thoại của Thái Điệp vang lên, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, Thái Điệp cầm máy lên và nghe. Alo cậu, Thái Điệp chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã vang lên làm cô cứng họng, ánh mắt bỗng chốc chuyển hướng sang Bích Thảo lạnh lùng. Tao có việc phải đi trước. Vừa nghe xong điện thoại, Thái Điệp cất vội máy vào túi, vỗ nhẹ vai Bảo Nam một cái nói rồi chạy đi. Candy, Candy, Bảo Nam đứng dậy gọi với nhưng Thái Điệp vẫn chạy một mạch đi. Lại xảy ra chuyện gì sao? Bảo Nam chống nạnh thở hắt ra nhăn nhó. Bích Thảo cùng Khánh An hết nhìn nhau lại nhìn Bảo Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thái Điệp vừa chạy ra tới cổng cùng lúc Khánh Anh đi vào, nhìn thấy Thái Điệp đang hớt hải chạy vội đi, Khánh Anh liền giữ lấy tay cô, nói. Mày đi đâu vậy, Brain đã quay lại chưa? Thái Điệp nhìn Khánh Anh một lúc rồi gạt tay hắn ra. Đưa Camilla về trước đi, một giờ sau gặp nhau ở nhà anh Kevin. Dứt lời cô chạy ra đường vẫy một chiếc xe sau đó lên xe và đi mất. Khánh Anh ngơ ngác nhìn theo chiếc xe taxi vừa đi, và hắn dường như cũng hiểu được An Vi có lẽ đã xảy ra chuyện. Quán cà phê, taxi dừng trước một quán nước, Thái Điệp chạy vội vào bên trong, Hải Mi cùng Dĩ Mai đang ngồi đợi cô ở trong một góc quán. Ý các cậu là sao? Thái Điệp chạy tới, gấp gáp hỏi. Cậu ngồi xuống đi, Dĩ Mai gật nhẹ đầu như muốn Thái Điệp bình tĩnh lại. Nói đi, Thái Điệp ngồi vào ghế đối diện với bọn họ, sau đó nhìn hai người lo lắng nói. Anh Kỳ thực sự đã gọi cho tôi, anh ấy bảo đã nhìn thấy đám người Bích Thảo dẫn dụ Rain vào một con hẻm và bắt cóc cậu ấy. Dĩ Mai, vậy bây giờ phải làm sao? Chắc anh Kỳ biết bọn chúng đưa Rain đi đâu chứ? Thái Điệp lo lắng hỏi. Trong chuyện này không nên gấp gáp. Bọn chúng có lẽ chỉ nhắm vào anh Ki, có lẽ khi cậu nhắc tới việc tìm thấy anh ấy đã khiến cho bọn chúng lộ ra sơ hở. Việc tiếp theo chúng ta nên làm là theo dõi Bích Thảo tìm ra chủ mưu đằng sau thì mọi chuyện mới nhanh chóng chấm dứt. Hải Mi, không được, lỡ như Rain có chuyện gì thì phải làm sao? Không được, không thể mạo hiểm như thế được. Thái Điệp gắt lên, anh Ki đã báo cho anh Kevin, có lẽ bọn họ cũng đang làm mọi cách tìm ra cô ấy. Chúng ta cũng không thể ngồi yên nhìn được, cứ theo dõi cô ta đi. Dĩ Mai, Thái Điệp nắm chặt bàn tay lại, chỉ mới trong tích tắc An Vi đã bị đưa đi, chứng tỏ thế lực của bọn chúng không hề nhỏ. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có bọn hắn, trong lòng mỗi ngày đều như lửa đốt. Sảnh lớn biệt thự Khánh Anh, con đã gọi điện hỏi thăm gia đình An Vi sắm sửa Tết thế nào rồi. Mà con bé cũng lạ, sao lại về mà không nói câu gì được. Bà nội hắn buồn bã nói, chị Rain không có về nổi. Khánh An nhanh nhau nhìn bà nội lên tiếng. Hả, bà nội quay sang nhìn cô bé. Không có gì đâu nội, một lát nữa con sẽ gọi à. Khánh Anh bế Khánh An ngồi trên chân mình, sau đó ôm lấy cô bé như muốn cô bé im lặng. Hiểu được ý anh hai, cô bé ngước lên nhìn Khánh Anh rồi lại ngồi yên trong lòng hắn. Thôi bọn con ra ngoài một chút ạ, Thái Điệp nói rồi kéo Khánh Anh cùng Bảo Nam đi ra bên ngoài tới khu vườn hoa hồng xanh, nơi bọn hắn có thể nhìn thấy hình bóng của nó. Nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng không thể giấu nổi sự bất lực buồn bã của hắn khiến Thái Điệp tự dằn vặt trong lòng. Góc truyện audio.com, nhưng mà cô cũng không thể nói với hắn mọi chuyện, nguyên nhân An Vi mất tích có liên quan đến Bích Thảo. Hồi tưởng, Brain đâu, đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Chuyện gì? Khánh Anh cùng Bảo Nam bước vào nơi Kevin, Leo, Linda cùng Thái Điệp đang ngồi, Khánh Anh kích động nói lớn. Muốn Brain an toàn hãy bình tĩnh lại đi. Chắc chắn Rain không phải là mục đích cuối cùng của bọn chúng. Chúng ta không nên bứt dây động rừng. Leo khoanh tay trước ngực nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài trời. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Bảo Nam, anh sẽ tìm thấy nơi bọn chúng giam giữ Rain, sau đó mọi chuyện sẽ chấm dứt. Kevin nói rồi lạnh lùng đi lên phòng. Anh thực sự đã hiểu mọi chuyện, chỉ không hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong. Tất cả mọi chuyện và cả người phụ nữ ấy. Mọi người đều lặng lặng ngồi ở đó, gian phòng rộng lớn, sang trọng nhưng ai cũng cảm giác chật hẹp, bó buộc. Đây là lần thứ ba hắn để nó rơi vào nguy hiểm. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bản thân vô dụng, bất lực như lúc này. Kết thúc hồi tưởng, Thái Điệp thở dài một cái, sau đó kéo nhẹ tay Bảo Nam ý muốn để hắn một mình trong lúc này. Bảo Nam và Thái Điệp vừa đi khỏi khu vườn, Bích Thảo bước tới nấp sau cây cột đèn lặng nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi im trên chiếc ghế xích đu, làn gió lạnh phà vào gương mặt toàn mỹ của hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngay lúc này hắn chỉ muốn điên cuồng chạy đi tìm nó, ngay lúc này hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó.